cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 705, bình giấm nhỏ chua lật trời. Cùng Dương A Di phân biệt sau, Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh cùng với Đường Quả Nhi tiếp tục tiến lên. Bạch Tinh Tinh vênh vang đắc ý đi ở trước nhất. Đường Quả Nhi đang khích lệ nàng rất uy vũ. Mấy người là dọc theo không có kiến trúc vừa tiến lên. Xoay chuyển nửa vòng Ngả Khê Hồ sau, ven đường bắt đầu xuất hiện trường học kiến trúc. Đường hai bên cây đa phong cách cổ tùm. Cây đa sau là phòng gạch đỏ. Nơi này là trường học các loại hiệp hội vị trí. Đường Quả Nhi cùng Bạch Tinh Tinh thi chạy, bỗng nhiên dừng lại, xa xa chỉ vào trong đó một đống nhà đỏ, nói với Hoàng Tương Ninh: "Mẹ, khiêu vũ các tỷ tỷ." Nói xong, hưng phấn xông qua, ở trước cửa sổ nhảy nhảy nhót nhót, dướn cổ lên dùng sức muốn đến bên trong nhìn. Thế nhưng thân cao không đủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Trư chưa một điểm không nhụt chí, bởi vì nàng đã nghe được trong phòng truyền đến tiếng nhạc. Nói rõ khiêu vũ các tỷ tỷ đang ở bên trong. Nàng cười hì hì mang theo Bạch Tinh Tinh, xung tới cửa, nằm ngoài cạnh cửa tò mò đi đến nhìn một chút. Thật giống là cùng người bên trong nói rồi mấy câu nói. Quay đầu lại hướng Hoàng Tương Ninh cùng Đường Sương vẫy tay. Xin bọn họ nhanh lên một chút lại đây. Đường Sương tò mò hỏi: "Đây là nơi nào?" Hoàng Tương Ninh giới thiệu: "Nàng cùng Đường Quả Nhi mấy ngày trước đã tới nơi này. Nơi này có một bầy nữ học sinh đang luyện múa, chuẩn bị tham gia năm nay Việt Châu Tết Xuân dạ hội." Đường Sương lập tức biết rồi. Hắn nghe Tương Ninh tỷ hồi trước giảng qua, dạy vũ đạo lão sư cùng nàng quen biết, xin nàng từng làm chỉ đạo. Lúc đó Tiểu Trư Trư cũng đi rồi, vỗ rất nhiều tiểu tỷ tỷ bức ảnh trở về. Đường Sương rất có hứng thú đoạt Tiểu Trư Trư điện thoại di động một mình thưởng thức. Đường Quả Nhi con mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn từ cửa chạy trở về, lôi kéo Hoàng Tương Ninh tay, muốn nàng mau mau tới. "Mẹ, các tiểu tỷ tỷ còn đang khiêu vũ đây, thật lợi hại a, các nàng thật là xinh đẹp." Đường Sương đi theo Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi phía sau vào nhà. Quả nhiên, một phòng vóc người đẹp đẽ nữ học sinh, ăn mặc luyện múa phục, khắp toàn thân tràn ngập thanh xuân khí tức. Trận này chính đang nghỉ ngơi, có ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, có ở ép vân, có túm năm tụm ba đứng chung một chỗ nhìn điện thoại di động, còn có đang tiếp tục luyện múa, bên cạnh có người ở chỉ đạo, còn có càng nhiều, vây quanh Đường Quả Nhi líu ra líu díu. Đường Quả Nhi thân ở trong đó, căn bản không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe được tiểu thanh âm đặc biệt hưng phấn. Các cô nương nhìn thấy Hoàng Tương Ninh, dồn dập hướng nàng vấn an. "Hoàng lão sư tới rồi Tương Đương, Hoàng lão sư ngươi có thể giúp ta nhìn động tác này có đúng hay không?" "Sao? Hoàng lão sư da rẻ là làm sao bảo dưỡng?" Ngoặc kép, nhìn thấy Hoàng Tương Ninh phía sau Đường Sương, mọi người đầu tiên là sững sờ, bởi vì không nhận thức, sau đó gật gù, cười hì hì tụ lại cùng nhau nhìn Đường Sương gì già gì dầm. Đường Sương phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này quả thực là nữ nhi quốc, chỉ có hắn một cái thân con trai, có chút tiểu hưng phấn. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này như cá gặp nước, vui sướng cực kỳ, ở chúng đẹp bên trong chui tới chui lui, tiện tay vỗ vỗ tiểu tỷ tỷ này chân dài, sờ sờ tiểu tỷ tỷ kia bàn tay, khắp nơi ăn bớt. Đương nhiên, nàng cũng bị mọi người chiếm tiện nghi đây. Cái này sờ sờ nàng đầu, cái kia bấm bấm mặt của nàng, còn có nghĩ hôn nàng. Bị nàng né, có ba cái tiểu tỷ tỷ bắt được nàng, ngồi xổm xuống gì già gì dầm. Sau đó, Đường Sương liền gặp Tiểu Trư Trư quay đầu nhìn về phía hắn, lén lén lút lút cùng người nói chuyện. Đường Sương trực giác rất nhạy cảm, Tiểu Trư Trư hẳn là cùng người đang nói hắn. Quả nhiên, Tiểu Trư chưa một trận chạy chậm tới, cười hì hì nói với Đường Sương. Tiểu Sương, đối diện tỷ tỷ nghĩ muốn biết ngươi, xin ngươi qua, nói xong, trực tiếp động thủ, lôi kéo Đường Sương tay kéo người. Ngươi là Đường Sương, trong đó một cái mặt trái xoan cô nương cười hì hì nói. Chúng ta quen biết ngươi, ngươi không phải cùng Lương Kiều ở tuyên truyền. Anh Hùng, sao? Đường Quả Nhi nóng lòng biểu hiện mình, chủ động nói rằng, Tiểu Sương tối ngày hôm qua về nhà rồi. Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói trong trường học có thể hay không gặp phải ngươi, không nghĩ tới ngươi lập tức liền đến. Này có phải là có tâm linh cảm ứng? Mặt trái xoan cô nương tiếp tục nói. Đường Quả Nhi lại chủ động tiếp nhận nói. Cái gì cảm ứng? Mặt trái xoan cô nương nói. Tâm linh cảm ứng. Đường Quả Nhi hỏi. Ngươi cùng Tiểu Sương không có. Luân gia cùng Tiểu Sương mới có đây. Đường Sương âm thầm cho Đường Quả Nhi lai. Mặt trái xoan cô nương vấn đề hỏi hắn không được tốt vấn đáp. Mấy người nói chuyện trống rỗng, những người khác cũng phát hiện theo Hoàng lão sư đến thanh niên chính là Đường Sương. Gần nhất liên quan với Đường Sương tin tức rất nhiều. Hắn cùng ảnh đế Lương Kiều nhiều lần tham gia rất nhiều điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Gia kính rất nhiều, mọi người vây quanh Đường Sương líu ra líu díu hỏi vấn đề. Nhìn thấy Tiểu Sương như thế được hoan nghênh, Đường Quả Nhi kiêu ngạo cực kỳ. Không ngừng cường điệu đây là ca ca của nàng, là nàng Tiểu Sương, là nàng kỵ sĩ. Tiểu Trư Trư ngẩng đầu ưỡn ngực, giống một cái kiêu ngạo tiểu gà trống. Sau đó nàng liền phát hiện không đúng, xưng sao phi sự, nàng làm sao bị bỏ ra đoàn người. Đầu nhỏ nhìn bốn phía, ân ổ tương đương, ân tương đương, a xì xì tương đương, tăng khí. Nàng dĩ nhiên bất chi bất giác bị đám này tiểu tỷ tỷ tương đương không đúng, là a di, nàng tiểu công chúa, Tiểu Sương tiểu muội muội, Tiểu Sương người thân nhất, lại bị đám này a di ép ra ngoài. Nàng nhìn nàng Tiểu Sương bị các a di vây ở bên trong hỏi vấn đề, bầu không khí rất nhiệt liệt. Tình cảnh cùng nàng lúc mới tới có chút giống. Lúc đó nàng tập vạn chúng sủng ái cùng kiêm, chớp mắt bị người vây vào giữa hỏi vấn đề, bầu không khí cũng rất nhiệt liệt. Thế nhưng trong nháy mắt, tình thế đảo ngược, mọi người vứt bỏ nàng, đổi thành đuổi theo Tiểu Sương đi rồi. Tiểu Sương đều là Luân gia giới thiệu cho các người nhận thức nhếch. Đường Quả Nhi không cao hứng, vừa là bởi vì các A-di bắt nạt bé. Hay bởi vì Tiểu Sương cũng không quan tâm nàng, nàng đều bị ép ra ngoài. Tiểu Sương còn chưa phát hiện, hoặc là phát hiện, thế nhưng hắn mặc kệ. So với tiểu muội muội, Tiểu Sương càng yêu thích đại cô nương. Cái này hoa tâm củ cải lớn a. Hừ, Tiểu Trư Trư nhảy lên chân đến, dốc hết kình nắm lấy một cái chỗ trống. Từ một bầy chân dài bên trong nghiêng đi thân nhỏ ra sức chen vào. Vừa chen vừa ăn bớt mò chân dài. Chấn động tới tiểu nữ sinh rít gào một mảnh. Hì hì hì tương đương đến bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên. Chân dài như rừng. Này có thể không làm khó được nàng. Rất tốt phân biệt. Không có quần đều là A-di. Xuyên quần chính là Tiểu Sương. Nàng nhìn chuẩn xuyên quần. Muốn kéo ra bên ngoài kéo, Đường Sương cảm giác có người ở kéo quần của hắn. Cúi đầu vừa nhìn, Tiểu Trư Trư khuôn mặt nhỏ bé phình, mượn qua dưới, xấu hổ, mượn qua dưới, Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi trong đám người đi ra. Đến qua một bên, hỏi nàng, làm sao rồi? Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng hỏi, Tiểu Sương ngươi yêu thích những kia tiểu tỷ tỷ sao? Đường Sương suy nghĩ một chút, muốn nói không thích, đó là che giấu lương tâm, muốn nói yêu thích, phòng trừng ngày thứ hai thiên hạ đều biết, Tiểu Trư Trư nhất định mang theo Việt Châu Đại học toàn trường paparazzi vây đuổi chặn đường hắn. Sở dĩ Đường Sương quả đoán nói rằng, ta càng yêu thích ngươi, Đường Quả Nhi chớp mắt, mặt mày hớn hở, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng, có ngươi a tiểu xương tương đương, Đường xương, đó là, ta hiện tại có thể đi cùng các nàng trò chuyện sao? Như vậy đi ra không lễ phép. Đường Quả Nhi không rõ ràng tiểu xương đến cùng là bởi vì lễ phép vấn đề, hay là bởi vì mỹ nữ vấn đề, suy nghĩ một chút, buông tha tiểu xương, nói rằng, đừng chỉ lo chơi nha, muốn lo chuyện nhà nha. Đường xương vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định lo chuyện nhà. Xoay người tiểu chư chư không nhìn thấy sau, lập tức bĩu môi, cái gì lo chuyện nhà không để ý nhà, điều này cũng có thể liên lụy đến lo chuyện nhà, thực sự là bình giấm nhỏ chua lật trời. Đường xương tương đương, Đường xương tương đương, anh hùng, phim tuyên truyền thật đặc sắc, đặc biệt là âm nhạc, quá chấn động, chúng ta nghe một lần lại một lần, nổi da gà đều lên, chấm ngoặc kép. Đường xương vừa về tới nữ sinh quần bên trong, lập tức có người nói, các nàng đều là đến từ nghệ thuật học viện nữ sinh, hoặc là học vũ đạo, hoặc là học âm nhạc, đối lưu được âm nhạc rất quan tâm. Anh hùng, phim tuyên truyền trước đây không lâu ở Thịnh Kinh chính thức tuyên bố, trong đó phối nhạc không tầm thường, lúc đó ở tuyên bố trên một khi tuyên bố liền gợi ra chấn động. Liên tục mấy ngày bị truyền thông đưa tin, đặc biệt là vòng âm nhạc nhân sĩ cùng chuyên nghiệp truyền thông đều gia nhập thảo luận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.